Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chính diện cương. Bộ phận nhân sự chủ quản cùng Thành Tân Mai nhìn đến Trương Giai Giai bình tĩnh tự nhiên thái độ, đều hơi kinh ngạc. Bình thường loại này vừa nhận chức không lâu nhân viên, bị bộ phận nhân sự hẹn nói chuyện đều sẽ vô cùng gấp gáp. Nói không ra lời cũng là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương nhìn qua không chút nào khẩn trương. Có một loại thong dong rộng lượng cảm giác. Bộ phận nhân sự chủ quản nhíu nhíu mày, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Thành Tân Mai. Nàng tâm đạo, nhìn cô nương này khí thế không giống như là không có năng lực làm việc người. Khai trừ nàng, đoán chừng là cùng Thành Tân Mai có quan hệ a. Trong lòng tuy nhiên đối Trương Giai Giai rất thưởng thức, thế nhưng là chỗ làm việc quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Dù sao nàng cũng không nguyện ý đắc tội một vị bộ phận tài vụ chủ quản. Nhất là chủ quản phí dụng, bằng không sau này có cái chi trả loại hình, không thiếu được phiền phức người ta cho dàn xếp. Sau đó, nàng giơ tay lên bên trong mấy chương Trương Giai Giai tư liệu. Trong đó có Thành Tân Mai hôm qua thức đêm viết ra, liên quan tới nàng công tác báo cáo. Trương Giai Giai, người nhận chức tập đoàn chúng ta đã có 3 tháng. Đầu tiên rất cảm tạ ngươi 3 tháng này nỗ lực, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, chúng ta là Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn, đối với nhân viên yêu cầu phi thường cao, nếu như không hợp cách người, là phải bị sớm cho kịp loại bỏ ra đội ngũ, có lẽ cũng không phải là năng lực của ngươi không đủ, chỉ là chúng ta tập đoàn yêu cầu quá cao, mà ngươi không cách nào thỏa mãn, cho nên, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Bộ phận nhân sự chủ quản nhìn chằm chằm Trương Giai Giai. Thanh âm không có chút nào tình cảm nói ra. Thành Tân Mai hai tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Nàng hưng phấn nhìn lấy Trương Giai Giai, chờ lấy nhìn nàng bất lực, tuyệt vọng biểu lộ, dễ thực hiện nhất chàng khóc lên. Sau đó cầu các nàng lại cho nàng một cơ hội cuối cùng. Ha ha, nói như vậy Thành Tân Mai nhưng là quá vui vẻ. Ai biết nghe xong bộ phận nhân sự chủ quản lời nói về sau, Trương Giai Giai trên mặt không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc, chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nàng nhìn về phía Thành Tân Mai, khóe miệng vung lên một nụ cười khinh bỉ. Nguyên lai là dạng này à. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút lãnh đạo của ta. Đang làm việc phương diện, ta đến cùng là nơi nào làm không tốt đâu. Thành Tân Mai không nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật, nhất thời có chút không vui. Nàng đánh lấy giọng quan nói ra. Ai nha, Giai Giai, không phải Thành tỷ nói ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này công tác hiệu suất quá kém, mà lại tại ngươi xét duyệt biên lai bên trong, Thành tỷ phát hiện rất nhiều sai lầm. Cái này thực sự để cho ta rất không hài lòng. Trương Giai Giai không nói gì. Làm tân nhân vừa mới tiếp nhận công việc thời điểm, công tác hiệu suất thấp, cùng phạm sai lầm dẫn cao đều là không thể tránh khỏi. Nhưng là cái kia cũng chỉ là vừa mới bắt đầu nửa tháng. Làm đến tháng thứ hai thời điểm, năng lực làm việc của nàng liền đã không thua lão công nhân. Như không phải như vậy, nàng cũng không có khả năng thu hoạch được chuyển chính thức cơ hội. Thành Tân Mai tiếp tục nói, kỳ thật làm một cái tân nhân, trong công tác xuất hiện mau bệnh có thể lý giải. Ta cũng cho phép ngươi phạm nhất định sai lầm. Thế nhưng là ngươi biết ta không thể nhất tiếp. Nhận là cái gì không? Là ngươi không có tập đoàn ý thức. Không có đoàn đội tinh thần. Lúc này mới vừa tới bao lâu à? Thì cùng đồng sự náo loạn mâu thuẫn. Thành Tân Mai vạch lên đầu ngón tay của chính mình. Giả mù sa mưa nói. Ngươi nhìn, đệ nhất ngươi năng lực làm việc thất bại. Thứ hai ngươi không thể đoàn kết đồng sự, tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Cho nên, tuy nhiên Thành tỷ rất muốn để ngươi lưu lại, có thể làm công ty lợi ích ta không thể làm như vậy à. Nghe Thành Tân Mai đường hoàng lời nói, Trương Giai Giai đột nhiên cười. Ta đã biết, nguyên lai tại ngươi Thành Tân Mai trong mắt, chỉ cần không nghe lời ngươi cũng là năng lực làm việc không được. Cũng là không đoàn kết đồng sự. Khó nói chúng ta tổ nhân viên là ngươi nô tài sao? Thật uổng cho ngươi có mặt nói ra được loại lời này. Khả năng ngươi cũng không biết mọi người sau lưng đều nói thế nào ngươi. Toàn bộ văn phòng không ai thích ngươi. Đều cảm thấy ngươi là một cái tự tư mà hèn hạ nham hiểm. Bộ phận nhân sự chủ quản thường thấy loại này bị sa thải buồn bực tình huống. Cho nên biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là Thành Tân Mai thì vô pháp tiếp nhận. Nàng quan tâm nhất thì là mặt của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Trương Giai Giai vậy mà nói toàn bộ ngành người đều không thích nàng. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp thu được? Người nói bậy, ta tại người của phòng làm việc duyên vừa vặn rất tốt á. Tất cả mọi người cùng ta dễ thân nóng đâu. Liền là chính ngươi nhân duyên kém. Cùng ta chỗ không tốt mà thôi. Thành Tân Mai thanh âm có chút bén nhọn nói. Tuổi đã cao không có kết hôn. Công tác chính là nàng hết thảy. Văn phòng cũng là bằng hữu của nàng vong. Nàng ngày bình thường luôn cảm giác mình rất đáng gờm. Hẳn là người người đều sùng bái. Tôn kính, yêu thích đối tượng mới đúng. Trương gia tập hợp lời nói này. Nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Trương Giai Giai cười lạnh. Còn ở nơi này lừa gạt mình đâu. Ta nói cho ngươi đi. Người ta ngày bình thường theo ngươi vừa nói vừa cười. Trên thực tế đều đem ngươi trở thành ngu ngốc nhìn. Sau lưng thì không ai không mắng ngươi. Ngày bình thường cùng nhau ăn cơm với ngươi. Nói chuyện phiếm. Chỉ là trở ngại thân ở một cái văn phòng. Không muốn vạch mặt. Bằng không ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Có hay không một cái người theo ngươi chia sẻ qua bí mật của mình. Câu nói này như cùng một cái sấm sét đánh vào Thành Tân Mai trên ót. Là, nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch đến cùng là ở chỗ nào. Rõ ràng mọi người gặp nàng đều sẽ thân thiết chào hỏi. Ngày bình thường cũng có thể vừa nói vừa cười. Có thể làm cái gì cũng là cảm thấy bên người có chút trống rỗng đâu. Cũng là bởi vì... Nàng ở văn phòng căn bản không có một cái có thể nói lời trong lòng người. Căn bản không có bằng hữu chân chính. Người nói vớ nói vẩn. Ta cùng Hứa Thiến quan hệ thì phi thường tốt. Chúng ta đều làm việc với nhau 5 năm. Quan hệ tốt đây. Thành Tân Mai vỗ bàn hô lớn. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Trương Giai Giai khóe miệng ý cười càng đậm. Dù sao đã vạch mặt. Cái kia thì không có gì đáng nói. Há. Thật sao? Chỉ tiếc người ta có thể không cho là như vậy. Hứa Thiến đã nói với ta nhiều lần. Nàng đều cảm thấy ngươi tuổi đã cao còn không kết hôn. Khẳng định là thân thể có mau bệnh. Nói không chừng còn là cái lão xử nữ. Tâm lý vặn vẹo đâu. Bằng không sẽ không đối người bên cạnh như vậy hà khắc. Những lời này ngược lại là Hứa Thiến nguyên thoại. Trương Giai Giai một chút cũng không có thêm mắm thêm muối. Hứa Thiến mặc dù là Thành Tân Mai cấp dưới, thế nhưng là nàng gia đình mỹ mãn. Mình còn có một phần thể diện công tác, từ trước đến nay không có đem Thành Tân Mai để vào mắt. Mặt ngoài vì công tác nịnh nọt nàng mà thôi. Trên thực tế sau lưng đậu đen rau muống nàng lợi hại nhất cũng là Hứa Thiến. Thành Tân Mai bị tức bằng phẳng bộ ngực không ngừng phía trên phía dưới chập trùng. Giống như là một cái gáy minh gà mái. Nàng run run rẩy rẩy chỉ ngoài cửa, thanh âm bén nhọn hô, người cút cho ta, âm thanh chói tai để Trương Giai Giai cùng người bên cạnh sự tình bộ chủ quản cũng nhịn không. Được móc móc lỗ tai, bộ phận nhân sự chủ quản nhìn Thành Tân Mai liếc một chút. Trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chế nhạo, nữ nhân này hỉ nộ vô thường, nàng cũng rất không thích, lần này thấy được nàng bị hạ thuộc giận dữ. Bộ phận nhân sự chủ quản cũng cảm thấy rất thoải mái. Dù sao nữ nhân đều thích xem náo nhiệt, trò chuyện bát quái, hì hì, sự kiện này lại có thể nói cái nghiêm chỉnh năm. Thật ăn với cơm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.